Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1716, chương 1718, quy tắc lỗ thủng. Vù, nghe được người thứ hai cấm quân phó thống lĩnh, mọi người một mảnh ong ong. Sung Nhi, có điểm không đúng, Triệu Phong Trần đã tham gia Ta La cuộc chiến. Huyền Vũ quân thực lực thiên hạ đều biết. Này chút người nếu như muốn khiêu chiến lời, cần phải từ 6 quân bên trong chọn yếu nhất chi kia. Tỷ thí thế nào thi đấu vừa mới bắt đầu. Hai cái sau bổ cấm quân phó thống lĩnh tự liên tiếp khiêu chiến Triệu Phong Trần. Vương Dung chú Lý Lâm mi tâm nhảy lên, đột nhiên có chút bất an nói. Vương Dung không nói gì, chỉ là quan sát tỉ mỉ thao trường. Có vấn đề, bọn họ ở nhằm vào Triệu Phong Trần. Vương Dung đột nhiên mở miệng nói. A, Lý Lâm kinh ngạc thốt lên một tiếng, giật mình nhìn Vương Dung. Tuy rằng hắn cũng cảm giác hai tên phó thống lĩnh đồng thời khiêu chiến Triệu Phong Trần có chút không ổn, thế nhưng là không giống như Vương Dung khẳng định như vậy. Oanh, cũng là ở lúc nói chuyện, xa xa người ngửa ngựa hí, kèm theo một trận kinh thiên động địa nổ vang, tất cả tiếng huyên náo toàn bộ quy về lắng lại. Lý Lâm xoay đầu nhìn tới, nhưng phát hiện trên giáo trường Triệu Phong Trần đã đánh bại đối thủ, dẫn dắt quân đội lùi lại. Cứ việc thực lực của đối phương rất mạnh, thế nhưng cùng Triệu Phong Trần cùng với Huyền Vũ quân trong đó vẫn có chênh lệch không nhỏ. Triệu thống lĩnh, ngoặc kép, xa xa, Triệu Phong Trần dứt khoát thắng lợi, thắng được thao trường xung quanh từng người con em thế gia trẻ tuổi cuồng nhiệt hoan hô. Liên quan với hai tên cấm quân phó thống lĩnh đồng thời khiêu chiến Triệu Phong Trần nghị luận, rất nhanh trở nên bình lặng, ngoại trừ Vương Dung ở ngoài, không có người phát hiện đầu mối trong đó. Nhìn thấy người cấm quân kia phó thống lĩnh sao? Nếu như người cẩn thận quan sát tựu sẽ phát hiện, 12 tên người khiêu chiến bên trong, liên tục nhìn chằm chằm vào Triệu Phong Trần có thể không phải hắn một người. Lần danh giáo trường, Vương Dung mở miệng nói, Lý Lâm theo ánh mắt của hắn nhìn sang, chỉ thấy người cấm quân này phó thống lĩnh mang theo còn sót lại thiết kỵ rời khỏi sàn diễn đồng. Thời, theo bản năng liếc nhìn một người khác chờ ra sân người khiêu chiến. Trong chớp mắt ấy Lý Lâm thấy rất rõ ràng, hai người liếc nhìn nhau, nhanh chóng trao đổi một cái vi diệu ánh mắt. Không được, bọn họ thật sự có cấu kết. Lý Lâm trong lòng hồi hộp nhảy một cái, lập tức biết Vương Dung phán đoán cũng không sai. Này chút người quả nhiên có âm mưu. Bọn họ nhất định là nghĩ muốn dùng xa luân chiến tiêu hao Triệu Phong Trần. Tiếp tục như vậy Triệu đại nhân căn bản không có cách nào lấy trạng thái đỉnh cao đi đối mặt cái khác cấm quân thống lĩnh. Càng không cần phải nói là khiêu chiến đại thống lĩnh. Hôm nay thi đấu xa không phải chọn 3 tên cấm quân đại thống lĩnh đơn giản như vậy, mà là hoàn toàn quan hệ đến đế quốc này vận nước. Cái này cũng là tại sao nhiều như vậy thế gia gia chủ biết rõ thời cơ này cùng địa điểm phi thường mẫn cảm, thế nhưng là vẫn như cũ xuất hiện ở đây. Vương Dung không nói gì, chỉ là hơi nhíu mày, trong đầu tựa hồ có vô số ý nghĩ xẹt qua. Này một chốc cái kia, không có ai biết hắn đang suy nghĩ gì. Điện hạ, xem ra dị vực vương cái kia một bên đã có phát hiện. Cùng lúc đó, giáo trường Bắc Bộ, đại hoàng tử bên người phụ tá Mạnh Đồ, đột nhiên lên trước vài bước mở miệng nói. Hắn tuy rằng đứng ở đại hoàng tử bên người, thế nhưng ánh mắt nhưng là nhìn phía một bên hầu quân tập. Theo Lạc Nhật Hành cung sự kiện cùng Bắc Đẩu Thành sự kiện, Đông Cung thành công nắm giữ Bắc Đình cùng Bắc Đẩu hai đại đô hộ phủ binh lực. Có vài thứ dần dần trồi lên mặt nước. Đại hoàng tử bên người này tên sâu không lường được ông lão thân phận, cũng dần dần yết kỳ xuất đến, biết quỷ vương thân phận chân chính. Hiện tại Đông Cung một mạch, không có người không đúng hắn kính nể cực kỳ. một lần này cấm quân thi đấu liều. Trên danh nghĩa là đại hoàng tử hạ mệnh lệnh, nhưng tất cả mọi người biết đều là xuất phát từ tác phẩm của hắn. Một bên nghe được mệnh đồ, hầu quân tập chỉ là cười nhạt, nếu như hắn liền điểm ấy đều không có phát hiện, cũng là làm bậy người kia đệ tử. Hầu quân tập lạnh nhạt nói, mà xa xa, ở chốc lát nghỉ ngơi sau, theo tiếng vó ngựa dồn dập, người thứ ba khiêu chiến cấm quân phó thống lĩnh, rất nhanh giục ngựa ra trận. Trận này, ta cũng muốn khiêu chiến Triệu đại thống lĩnh. Người cấm quân kia phó thống lĩnh ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn những người khác. Trực tiếp tay khoác dây cương, nhìn đối diện Triệu Phong Trần nói, giao. Nghe được người thứ ba cấm quân phó thống lĩnh, xung quanh đám người tất cả xôn xao. Xảy ra chuyện gì? Làm sao ba người toàn bộ khiêu chiến Triệu Phong Trần? Không phải còn có cái khác năm vị thống lĩnh sao? Ba người toàn bộ khiêu chiến cùng một người. Như vậy có chút không ổn đi. Làm sao nhiều người như vậy nhằm vào Triệu Phong Trần thống lĩnh? Tiếp tục như vậy hắn chẳng phải là muốn không công tiêu hao thể lực. Làm sao còn tham gia đón lấy thi đấu? Ngoặc kép, một cái hai cái còn không thấy được. Liên tiếp ba tên phó thống lĩnh toàn bộ chỉ minh muốn khiêu chiến Triệu Phong Trần. Này cũng không tránh khỏi quá rõ ràng. Mà xa xa, Triệu Phong Trần ngồi ở trên yên ngựa nghe được câu này. Cũng hơi đổi sắc mặt. Hiển nhiên hắn cũng đã nhận ra cái gì. Sung Nhi, vậy phải làm sao bây giờ? Nếu không chúng ta đi ngăn cản bọn họ, rõ ràng như vậy làm trái thi đấu công bằng. Chú Lý Lâm thanh âm ở Vương Sung vang lên bên tai. Đại hoàng tử cái kia một bên vì hoàn toàn nắm giữ cấm quân, đã có chút không chừa thủ đoạn nào. Này cũng không tránh khỏi quá hèn hạ. Không cần. Vương Sung lắc lắc đầu, không chút do dự bác bỏ Lý Lâm đề nghị. Đại hoàng tử dám làm như thế, tự nhiên là trước đó đã lập kế chu tường. 12 tên phó thống lĩnh thay phiên lên sàn. Trên lý thuyết, bọn họ có thể khiêu chiến 6 tên đại thống lĩnh bên trong bất luận cái nào. Tự nhiên cũng có thể khiêu chiến Triệu Phong Trần. Từ trên quy tắc tới nói, bọn họ làm như vậy là hoàn toàn không có vấn đề. Cấm quân chọn lựa quy tắc là không có vấn đề. Cấm quân các binh sĩ từ cơ sở bắt đầu, đạt đến phó thống lĩnh phía sau, lại đi khiêu chiến 6 vị cấm quân thống lĩnh. Những cấm quân kia thống lĩnh nếu như thực lực không đủ, tự nhiên bị loại bỏ hạ xuống, mà thực lực mạnh hơn thì lại thuận thế mà trên. Như vậy thì có thể duy trì cấm quân dòng máu không ngừng thay đổi, để càng người ưu tú đảm nhiệm cấm quân đại thống lĩnh vị trí. Chỉ là dù cho này bộ quy củ người lập ra cũng không nghĩ tới, lại sẽ có người lợi dụng quy tắc nhiều lần khiêu chiến cùng một người. Bởi vì tình huống bình thường, chuyện này căn bản là không thể phát sinh. Cái kia vậy phải làm sao bây giờ? Nghe được Vương Sung, Lý Lâm nháy mắt đổi sắc mặt. Đây không phải là một hồi công bằng thi đấu. Tiếp tục như vậy, Triệu Phong Trần căn bản không thể thăng cấp sau cùng đại thống lĩnh khiêu chiến. Không cần phải lo lắng, sự tình còn chưa tới thời khắc cuối cùng. Vương Sung thần sắc bình tĩnh, ánh mắt nhìn qua tầng tầng không gian, nhìn về thao trường phía bắc Quỷ Vương Hầu quân tập. Tất cả những thứ này cũng đều là hắn bày kế đi. Chỉ là hắn đến cùng muốn làm cái gì? Lẽ nào hắn cho rằng dựa vào phương thức này là có thể đánh bại Triệu Phong Trần, khống chế kinh sư bên trong 10 vạn cấm quân sao? Này chút ý nghĩ từ trong đầu bay vút qua, nhưng Vương Sung trên mặt nhưng không có một chút nào biểu lộ ra. Triệu Phong Trần không có như vậy dễ dàng đánh bại. Cấm quân luận võ, mặc dù cũng không cấm chỉ người khiêu chiến liên tiếp khiêu chiến cùng một người, thế nhưng ta nhớ được, hơn 100 năm trước này bộ quy củ vừa quyết định thời điểm, trong đó còn có một quy củ, đối với cùng một người khiêu chiến không được vượt qua 6 lần. Chỉ cần Triệu Phong Trần vượt qua 6 đợt công kích, tự nhiên cũng sẽ không bị đối phương liên tiếp tiêu hao từ từ. Vương Dung lạnh nhạt nói, xa xa, thi đấu rất nhanh bắt đầu, làm bị người khiêu chiến. Triệu Phong Trần là căn bản không có cách nào cự tuyệt. Oanh, kèm theo từng trận nặng nề tiếng vó ngựa, tựu ở hai quân tương giao chớp mắt, người thứ ba khiêu chiến cấm quân phó thống lĩnh cũng không có giống đằng trước hai tên cấm quân phó thống lĩnh như vậy, cùng Triệu Phong Trần tiến hành cứng rắn đối với cứng rắn tranh tài. Bàn tay của hắn ở trên lưng ngựa vỗ một cái, đột ngột vụt lên từ mặt đất, ở nửa không trung xoay mình một cái, qua trong giây lát người đao hợp nhất, lôi ra một đạo rộng lớn đao khí, lấy thế thái sơn áp đỉnh, hướng về Triệu Phong Trần hung hăng bổ tới, cho tới dưới quyền 500 thiết kỵ đã hoàn toàn bị hắn quên đi. Cheng, kèm theo đao kiếm nổ vang, giữa không trung điện hoa bắn ra bốn phía, vô cùng kinh khí quét sạch tứ phương. Ở Triệu Phong Trần thực lực cường hãn trước mặt, người thứ ba cấm quân phó thống lĩnh rõ ràng không phải là đối thủ. Nháy mắt đã bị Triệu Phong Trần sức mạnh to lớn lập tức phản chấn đi ra ngoài, nổ ra hơn 10 mét ở ngoài. Bất quá thực lực của đối phương cũng cực kỳ mạnh mẽ. Triệu Phong Trần tuy rằng không có xuống ngựa, nhưng là cả nhân khí hơi thở di động, hơi hỗn loạn, hiển nhiên cũng tiêu hao không ít kinh khí. Ta chịu thua. Không đợi được Triệu Phong Trần ra tay, người cấm quân kia phó thống lĩnh lập tức giơ lên một cái cánh tay trái, lớn tiếng nói, đê tiện, quá vô sỉ. Một tiếng hét lớn tiếng từ phía sau truyền đến, Bạch Tư Lăng đứng sau lưng Vương Dung gương mặt tức giận bất bình. Tự liền nàng cũng có thể thấy, mục đích của đối phương căn bản là không ở chỗ đánh bại Triệu Phong Trần. Hắn từ lúc mới bắt đầu mục đích đúng là lợi dụng chính mình hùng hậu tu vi, trực tiếp công kích Triệu Phong Trần, làm hao mòn hắn kinh khí. Rõ ràng như vậy ý đồ cũng không tránh khỏi quá vô sỉ. Không cần phải lo lắng, Triệu Phong Trần còn không thua được. Vừa lúc đó, Vương Dung thanh âm bình tĩnh đột nhiên từ bên tai truyền đến. Bạch Tư Lăng vẻ mặt ngẩn ra, đầy mặt kinh ngạc. Vương Dung, ý của ngươi? Bạch Tư Lăng ngơ ngác nói. Vương Dung chỉ là nở nụ cười, ánh mắt nhìn về phía trước. Hắn chưa bao giờ sẽ đánh giá thấp đối phương đê tiện cùng vô liêm sỉ. Mặc dù không cách nào sớm phỏng đoán thủ đoạn của đối phương, nhưng là đối với Vương Dung tới nói, tất cả mọi thứ ở hiện tại cũng không có đột phá dự liệu của hắn. Bạch Tư Lăng trong lòng hơi động, tựa hồ cảm giác được cái gì. Nàng khẽ nâng vầng trán, theo Vương Dung ánh mắt nhìn phía xa xa. Chỉ thấy Triệu Phong Trần chiến thắng đối thủ sau, lui ra thao trường, ở trầm ngâm chốc lát phía sau, hắn rất nhanh từ trong lồng ngực lấy ra một cái thật nhỏ hộp gấm. Mở hộp gỗ ra, còn không có chờ những người khác nhìn rõ ràng, Triệu Phong Trần tự lấy ra món đồ gì một khẩu nuốt xuống. Khốn nạn, người này lại chuẩn bị đan dược. Xa xa, đông cung mọi người thấy cảnh này, từng cái cả người rung bần bật, sắc mặt cũng thay đổi. Triệu Phong Trần là Vương Dung ở trong cấm quân trọng yếu minh hữu, đồng thời lại là địa vị cực cao sáu vị thống lĩnh một trong. Lần hành động này chủ yếu nhất chính là nhằm vào hắn. Triệu Phong Trần lấy ra hộp gấm động tác tuy rằng cực nhanh, nhưng mọi người đã sớm thấy rất rõ ràng. Xì xì, mà cùng lúc đó, Bạch Tư Lăng cũng hiểu cái gì, không từ che miệng khẽ cười. Người lại thật sớm chuẩn bị đan dược cho hắn, đông cung người bên kia e sợ hiện tại được tức chết. Trên thực tế, Bạch Tư Lăng dương mắt nhìn lên, đã thấy đại hoàng tử cùng bên người một đám phụ tá vẻ mặt âm trầm, sắc mặt phi thường khó coi. Mắt thấy trên lưng ngựa Triệu Phong Trần cả người hơi nóng cuồn cuộn, một thân khí tức cấp tốc khôi phục, sắc mặt của mọi người càng là xám trắng cực kỳ. Một đám người cấp tốc xoay đầu, nhìn về một bên hầu quân tập, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây kìa, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế.